Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2637, sát thần đến rồi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch lại lần nữa đi ra cửu thánh cách thế trận. Đi vào đại trận bên ngoài giữa không trung. Nhìn xem thiên mệnh quan bên ngoài cái này hỗn loạn tưng bừng vô cùng đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng nhãn nhìn lại. Nói qua chi địa đều là máu tươi cùng thi thể chồng chất. Bên tai không ngừng truyền đến võ giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thanh âm kêu cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong không khí tràn ngập lấy buồn nôn mùi máu tươi. Nơi xa giữa thiên địa. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Đếm không hết võ giả tại vì thế chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ma tông vấn đỉnh cảnh cường giả gia nhập bên trong chiến trường. Tựa hồ ảnh hưởng tới chiến trường hướng đi. Đông Châu học cung võ giả trong thời gian ngắn vậy mà toàn bộ liên tục bại lui. Không ngừng lui trở về thiên mệnh quan bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung. Nhưng không có nóng lòng xuất thủ. Mà là nhắm hai mắt lại. Nhìn xem chính mình trong đan điền tu vi chi ấn. Đây cũng là cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh tu vi chi ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ta vừa mới ngưng tụ thời điểm. Tu vi chi ấn này hoàn chỉnh không thiếu sót. Thế nhưng là tại ta vừa rồi vận dụng tu vi chi ấn bên trên lực lượng thời điểm. Hắn lại xuất hiện vết rạn. Nói cách khác. Mỗi khi ta vận dụng một lần tu vi chi ấn, trên tu vi chi ấn này vết rạn liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến sụp đổ tan rã một khắc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy cũng tốt so là trong chén nước. Uống một chút, ít một chút, nếu là chậm rãi uống. Còn có thể uống thời gian mấy tháng. Nếu là ta từng ngụm uống nước. Vậy cái này trong chén nước. Liền sẽ cấp tốc bị ta uống cạn. Thôn thần võ hồn bí pháp bên trong giới thiệu. Tu vi chi ấn này nhiều nhất tồn tại thời gian chỉ biết có thời gian 3 tháng. 3 tháng sau liền sẽ tự hành tan rã sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn nếu là ta tại cái này trong vòng 3 tháng. Không ngừng vận dụng tu vi chi ấn lực lượng. Như vậy liền sẽ gia tốc tu vi chi ấn sụp đổ. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi chi ấn này, được không dễ, nếu không phải là vừa rồi cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh trong lúc nhất thời chủ quan. Bằng không mà nói, ta không có khả năng dùng thôn thần bí pháp đánh lén hắn. Thế nhưng là tu vi chi ấn này, mặc dù vô cùng tốt, nhưng chung quy là ngoại lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao ta làm không sử dụng tại 3 tháng sau. Hắn đều sẽ tan rã sụp đổ. Vậy còn không như. Bây giờ để cho ta thống thống khoái khoái đến chém giết một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo sắc bén vô song ánh mắt từ trong mắt nổ bắn ra mà ra. Cái này hai đạo ánh mắt, lướt qua phía trước chiến trường, tựa hồ đang tìm đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy bên trong chiến trường, Hoa Mộc Tình bị một vị vấn đỉnh cảnh cường giả truy sát đến lên trời không đường. Xuống đất không cửa, mắt thấy là phải bị chém giết. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngũ hành thần đan. Nghỉ ngơi một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Trong đan điền không ngừng vận chuyển ngũ hành thần đan giờ phút này ngừng lại. Quang mang ảm đạm xuống. Lúc này, Lâm Bạch trên người cái kia một luồng tử nghịch cảnh thất trọng tu vi chi lực. Cũng biến mất theo không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tu vi chi ấn. Giờ phút này Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng.